sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, mưa to thiên tai. Thiên lôi ở trên trời trầm đục. Truyền đến một trận lại một trận tiếng sấm. Âm thanh truyền 10 dặm. Dày đặc hạt mưa đôm đốp địa điểm tại phòng gạch đất bên trên. Mưa to như chú, mộc kết cấu nóc phòng truyền đến lung lay sắp đổ kéo kẹt âm thanh. Tất cả thôn dân dần dần từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Có chút tuổi già thiếu tu sửa phòng gạch đất, đỉnh đầu mảnh ngói đã phát ra đôm đốp nứt thanh âm. Khe hở dẫn tới đại lượng nước mưa rót vào trong phòng. Phía ngoài gió điên cuồng thổi, ngoài cửa đã là nước mưa bay đầy trời quang cảnh, nhìn không thấy mười mấy mét bên ngoài đường. Những cái kia gập ghềnh bùn đất rất nhanh bị nước mưa bổ sung, hình thành từng khối nhỏ bùn đỗ. Alan nửa đường bị sấm chớp mưa bão đánh thức một lần, chờ một lúc mới ngủ. Mấy tiếng về sau, trời tờ mờ sáng. Mơ mơ màng màng, Alan giống như nghe được tai mèo la lị tiếng khóc. Lúc này tỉnh lại, hắn phát hiện trong phòng trên mặt đất ướt sũng, một mảnh nước bùn. Ngẩng đầu nhìn nhà mình, nóc nhà có mấy khối mảnh ngói vỡ ra, có thể trông thấy hơi sáng sáng sớm bóng đêm. Thật đơn sơ phòng ở, Alan muốn mau sớm ở lại phòng xi măng. Dạng này nát phòng ở thật sự là ở một ngày ghét bỏ một ngày. Hơn nữa nhiệt đới hoặc á nhiệt đới mưa xuống đặc biệt nhiều. Sớm một chút xây nhà là chuyện tốt. Lúc này, hắn lại mơ hồ nghe được tai mèo la lị cùng tiểu chính thái tiếng khóc. Số lượng không chỉ một, có mấy người đang khóc. Đi ra cửa bên ngoài, Alan mới biết được xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nơi xa, mấy tòa nhà nhà mộc kết cấu nóc nhà sụp đổ. Có tiểu hài tử hai tay bôi ánh mắt thút thít. Các đại nhân đần độn đứng tại ngoài phòng không nhúc nhích, giống như mất hồn. Tối hôm qua mưa to bàng bạc, lúc đầu chất lượng lại không được, phòng gạch đất bị mưa to làm băng. Sau này còn muốn đối mặt tấp nập mùa hè mưa xuống. Gia đình gánh nặng lập tức rơi vào trên người người lớn. Alan biểu lộ nghiêm túc. Dạo bước đến nóc phòng rách dưới phòng ốc bên cạnh, Windsor, Hút chờ thôn dân cũng đến hiện trường, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Hót nhà phòng ở phá A, ai, lôi thần một khi nổi giận liền sẽ có thiên tai nhân hòa. Không có cách nào, buổi trưa hôm nay đem toàn bộ thôn nhân đều gọi tới. Cùng một chỗ tế một tế lôi thần, miễn cho ngày mai lại xuống mưa to. Tế ti Hút vẻ mặt đau khổ, cái đuôi cuối cùng buông xuống tới mặt đất. Lúc này, Hút rốt cuộc nói ra phù hợp tế ti thân phận. Phó thôn trưởng Windsor cũng yên lặng gật đầu. Dù là nàng thức tỉnh rồi nữ quyền ý thức, vẫn không có đi ra tín ngưỡng tự nhiên thần minh mê tín tư duy. Bên cạnh vây xem thôn dân càng không cần nhìn, trọng trọng gật đầu, đồng ý tập thể tế tự lôi thần. Alan nghe được tế ti lời nói này, lúc này không vui, một hồi sấm chớp mưa bão liền chuyện bé xé ra to. Quá độ lãng phí thời gian làm việc, Alan tuyệt không cho phép ngu muội tư tưởng lưu tại trong làng. Hắn nhìn về phía hiện trường tốt nhất an ủi hai cái tai mèo la lị. Tiến lên sờ sờ đầu của các nàng, ôn nhu nói, đừng sợ, ta sẽ cho tất cả mọi người đáp lên phòng xi măng. Phòng xi măng so cái này bùn phòng kiên cố nhiều, để mọi người về sau không còn bị liên miên mưa to liên lụy. Effie, Ena hai tỷ muội đều khóc thành tiểu hoa miêu. Ô oa oa khóc, bị Alan sờ đầu một cái về sau, tiếng khóc mới dần dần yên tĩnh. Tỷ tỷ Effie ngẩng đầu, sưng đỏ ánh mắt lập lòe hy vọng, giòn tan nói, thật, đương nhiên là thật. Alan trọng trọng gật đầu. Tỷ tỷ Effie vô ý thức nâng lên cái đuôi mèo, đung đưa trái phải, cao hứng phi thường. Muội muội Ena tóc trắng lỗ tai khẽ nhúc nhích, hít một hơi nước mũi, nhu nhu nói, thế nhưng là mụ mụ nàng còn muốn tòng quân, Ba ba cũng không dám từ bỏ giáo dục công việc. Tất cả mọi người không có thời gian bổ nóc nhà. Ta quá thấp, với không tới, không có việc gì, tổn hại nóc nhà ta bao hết. Ta phái nô lệ tu nóc nhà. Người nhà của các ngươi đều có thể yên tâm công việc. Alan cười đem những này phá sự toàn bộ ôm. Trên thân, đại thiết thôn xây dựng công việc cực kỳ trọng yếu. Không thể đem thời gian lãng phí ở sản lượng thấp chuyện xảy ra bên trên. Thôn dân chung quanh nghe được Alan phụ trách tất cả tổn hại phòng ốc nóc nhà. Hết thảy ngây ngẩn cả người. Ta vừa vặn nghe cái gì? Thôn trưởng nói hắn muốn nhận thầu tất cả gặp tai họa thú nhân nóc nhà tu bổ công việc. Các thôn dân giống như đầu gỗ cột, chọc tại nguyên chỗ, ngẩn người trọn vẹn vài giây đồng hồ, mới có một cái thú nhân mang theo thanh âm rung động hỏi. Alan đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Tự nhiên là thật, ta sẽ để mọi người yên tâm công việc, không cần lãng phí thời gian chỉnh loại vật này. Alan nhìn xem hót ánh mắt, nhấn mạnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của hắn. Windsor che miệng, nàng thật không nghĩ tới Alan sẽ thiện lương đến trình độ này. Không tiếc phái ra chính mình nô lệ viện trợ tầng dưới chót thôn dân tu nóc nhà. Cái khác quý tộc thiếu gia căn bản sẽ không lý tầng dưới chót thôn dân việc nhà. Alan quả nhiên có chút không đồng dạng. Windsor coi là Alan chỉ là trời sinh thông minh. Hiện tại thay đổi quan điểm. Chăm sóc bách tính mới là Alan lớn nhất điểm khác biệt. Nhận thầu dưới phần công tác này về sau. Alan vừa lớn tiếng tuyên bố. Giữa trưa tập thể tế tự một chuyện hủy bỏ. Huấn luyện quân sự như thường lệ tiến hành. Nhi đồng giáo sư tiếp tục giáo dục trong thôn hài đồng. Nghe được Alan ban bố chính lệnh. Hút sắc mặt biến hóa, do dự nói, Alan thôn trưởng như vậy không tốt đâu, vạn nhất lôi thần lần nữa nổi giận hạ xuống thiên phạt làm sao bây giờ? Vậy liền để nó phạt đi, trước chống nổi trong khoảng thời gian này, về sau nhìn xem là phòng xi măng càng kiên cố, vẫn là mưa to mãnh liệt hơn. Alan thờ ơ phất phất tay, bác bỏ hút tập thể tế tự quyết định. Hút tức giận đến xoay quanh, Alan lại dám khinh thị thần minh, hắn nhất định sẽ bị lôi thần thiên phạt đánh chết, hoặc là nóc nhà bị mưa to đè sập. Alan thôn trưởng, các thôn dân có thể không tế bái, nhưng ta thân là tế ti, là nhất định phải bái, không phải vậy chính là bất kính. Ngài nhìn, hút lại thế nào sinh khí cũng không dám mạnh miệng. Chỉ có thể ngăn chặn phẫn nộ cảm xúc đề nghị. Ngươi lấy cái gì tế tự? Alan cũng không phải nhất định phải phản đối tế tự. Dù sao nơi này là dị thế giới. Vạn nhất thật tồn tại thần minh đâu. Để phòng vạn nhất, nhìn một chút cái gọi là tế tự đến cùng thật sự. Hay là giả, ta cần một cái gà sống. Cơm trắng, rau xanh, rượu cùng trái cây. Tế ti nói ra năm dạng tế tự vật liệu. Alan nghe được tế tự vật liệu bên trong không có người sống. Lập tức yên tâm, vẫn còn may không phải là không nhân tính tế tự. Được, chính ngươi tế tự đi. Hút khổ sở nói, ngạch, thôn trưởng ngài không tới sao? Ta sợ lôi thần thật sẽ tức giận. Ta đến lúc đó lại nhìn xem xét. Chính ngươi chuẩn bị vật liệu. Nhớ kỹ. Không thể đoạt những thôn dân khác đồ vật cầm đi tế tự. Alan phi thường nghiêm khắc cảnh cáo hắn không muốn giở trò. Hút lúc đầu muốn tìm thôn dân mượn cái gà sống cùng cơm loại hình. Không nghĩ tới Alan điều kiện hạn chế nhiều như vậy. Cả khuôn mặt lập tức kéo xuống. Thế nhưng là ta, không có thế nhưng là, nếu như ngươi bây giờ không có, có thể tìm người mượn. Một khi tế tự vật không có biến mất, không còn tăm tích. Như vậy tế tự hoàn tất liền đem đồ vật y nguyên không thay đổi trả lại cho người ta. Alan mắng, xong tế ti, xoay người mang Windsor chờ thôn dân đi nhà máy xi măng. Lưu lại quất ức hút, thôn dân ủng hộ lấy Alan đi về phía trước. Đối với Alan mục đích cảm thấy hiếu kỳ. Alan đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Alan bước nhanh chân phạt, trả lời, đi nhà máy xi măng, nhìn xi măng tường vây, nghe được xi măng tường vây, đám người nhất trí xem nhẹ xi măng hai chữ, trước hết nghĩ đến bùn đất tường vây, cái kia tường vây cần phải sập a. Ta trước kia xây quá bùn đất tường vây, tình huống bình thường mới xây bùn đất tường vây sẽ không băng. Nhưng là tối hôm qua mưa to là như thế mãnh liệt. Khả năng thật sập, đám người mồm năm miệng mười thảo luận bùn đất tường vây. Không ai trò chuyện tế ti hút đãi ngộ. Đi một hồi lâu, theo đám người khoảng cách nhà máy xi măng càng ngày càng gần. Có người xa xa đã nhìn thấy một loạt người vây xem nhà máy xi măng. Bên trong có người truyền ra một đợt nối một đợt tiếng thán phục. Giống như đang nhìn cái gì hiếm thấy bảo vật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.